Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, 12 một cái tay khác nắm chặt pháp trượng, không phải bởi vì nàng có thể thêm vào chính mình. Công kích, rốt cuộc kỹ năng một khi đối quỷ hộ sĩ mất đi hiệu lực. Chủ yếu là bởi vì pháp trượng đủ trường, có thể kịp thời trừ phi đối phương. Miễn cho bọn họ chạm vào chính mình, tóm lại, có thể kéo ra khoảng cách liền kéo ra khoảng cách đồng thời A Phù thân ảnh lập giữa không trung. Trung, chặt chẽ chú ý mấy người tình huống, ở bọn họ không thể chú ý đến thời điểm, giải quyết đánh lén tới quỷ hộ sĩ, từng con quỷ hộ sĩ bị chém thành hai nửa. Trừ phi, vây khốn cắn nuốt, sau đó một lần nữa hội tụ xuất thân hình, vài người trình hình tròn. Lưng tựa lưng tác chiến, bảo đảm phía sau lưng an toàn, một chút đi phía trước hoạt động, nghênh diện mà đến quỷ hộ sĩ trước phác sau ủng, quỷ hộ sĩ tuy rằng thân ảnh bị đánh tan còn có thể. Đoàn tụ, chỉ cần không bị gần người, các nàng năng lực cũng không tính cường, vài người đặc biệt là bốn cái thâm niên giả, thân thể các phương diện trải qua cường hóa. Trong khoảng thời gian ngắn xa luân chiến cũng không sẽ thế nào mỏi mệt, không biết đi qua bao lâu. Này đó đánh tan lại đoàn tụ không biết bao nhiêu lần quỷ hộ sĩ vây quanh hạ. Khoảng cách một chút kéo ra, cuối cùng thấy được cuối vị trí. Miễn cưỡng có thể nhìn đến gián phòng giải phẫu ba cái chữ to đại môn, 12 một pháp trượng trừu. Phi quỷ hộ sĩ, tay trái chủy thủ dùng sức một hoa. Bên tai nghe quỷ hộ sĩ thê lương thét chói tai, khói nhẹ nhoáng lên, bị chủy thủ đâm trúng hộ sĩ biến mất, giết chết quỷ hộ sĩ lại nhiều cũng không thắng nổi các nàng. Đoàn tụ tốc độ, cùng các nàng khổng lồ số lượng so sánh với, như muối bỏ biển, thật không biết nhà này bệnh viện từ đâu ra nhiều như vậy quỷ hộ sĩ. Có lẽ là bị mạnh mẽ kéo vào nơi này làm trò chơi người. Ai làm thua ra sẽ bị vĩnh viễn lưu tại này, như thế. Quỷ hộ sĩ số lượng như thế nhiều, cũng liền chẳng có gì lạ, làm người thường tới chơi trò chơi này. Đó là đưa đồ ăn giống nhau, có bao nhiêu đưa nhiều ít, mắt thấy con đường này khai không sai biệt lắm. Phòng giải phẫu mắt thường có thể thấy được 12 bắt lấy nhất nhược thiến dĩnh. Đối với cách đó không xa phòng giải phẫu đại môn. Dùng sức một ném mơ siêu điến dĩnh, à uy, ngươi cho rằng ngươi đầu quả tạ đâu, à, giữa không trung là lấy lại tinh thần, đã bị ném đi ra ngoài thiến dĩnh thanh thanh thét chói tai, thình thịch phòng giải phẫu đại môn bị. Mạnh mẽ phá khai, quán tính dưới, nàng cả người như cầu giống nhau, đâm vào phòng giải phẫu chung, thậm chí sát không được xe lăn hai vòng, kinh hồn chưa định ngồi dậy. Sờ sờ bị quăng ngã đầu váng mắt hoa đầu, nhìn nhìn bốn phía giải phẫu đại sảnh cùng dụng cụ, mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị ném vào an toàn khu. Tuy rằng đã vào an toàn khu, nhưng là cái này quá trình thật là làm người khó có thể miêu tả, lần sau ném người phía trước chào. Hỏi một cái hảo đi. Đương nhiên, Thiến Dĩnh chỉ dám ở trong lòng lẩm bẩm vài câu, nhớ tới những người khác. Té ngã lộn nhào bò đến cạnh cửa, phòng giải phẫu là hai khai đại môn, trong đó một phiến môn vừa mới bị nàng tạp đã sụp. Chỉ còn lại có một khác phiến môn dựng đứng, nàng ghé vào cạnh cửa. Lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến một đám quỷ hộ sĩ dương nanh múa vuốt bóng dáng. Nhìn không tới bị vây quanh lên những người khác thế nào, đành phải ở trong lòng cầu nguyện bọn họ. Không có việc gì, bằng không, nàng chính mình thái kê một cái, liền tính thông quan rồi cho chơi này, tiếp theo cái đã có thể sẽ không may mắn như vậy, chắp tay trước ngực ôm ở trước ngực cầu. Nguyện không quá một hồi, nhắm mắt cầu nguyện Thiến Dĩnh chỉ nghe được một tiếng xé gió. Vội mở mắt ra, không chờ phản ứng lại đây, một cái đen tuyền thân ảnh đã tạp lại đây. Trốn tránh không kịp chính nện ở trên người nàng, đã bị khái một chút đầu. Lại lần nữa phịch một tiếng đánh vào trên sàn nhà, trước mắt một vòng sao kim. Qua một hồi lâu, xoa đầu tầm mắt bình thường, liền thấy nàng trên người đè nặng cá nhân. Vừa thấy, nguyên lai là tô mê, ha ha thô lỗ đem người khải đến một bên. che lại đầu rên rỉ ta đầu. Ai u, ta eo, ngươi thế nào? Ngượng ngùng, không nghĩ tới sẽ đụng vào ngươi, Tô Mê thân phía dưới có cái đệm lưng. Chính là một chút tội cũng chưa tao, chứ bỏ dọa nhảy dựng ở ngoài. Vội vàng đỡ người dò hỏi, không có gì đại sự. Chính là có điểm đau mà thôi, Tiến Dĩnh xua xua tay. Nàng thân thể của mình chính mình biết, nói như thế nào cũng là bị cường hóa quá, sẽ không bị đâm hai hạ, liền như thế nào đìa, đau là thật sự đau, cũng là thật sự không có gì sự, đỡ eo đứng lên. Nhìn mắt bên người gầy yếu nam nhân, trong lòng phỉ bụng, rõ ràng thoạt nhìn như vậy gầy, thể trọng nhưng không nhẹ, khuỷu tay đụng hạ nam nhân ai. Ngươi cũng là bị ném lại đây. Đúng vậy, ta mới vừa nhìn đến ngươi bị ném lại đây. Chính mình cũng đi vào vết xe đổ, hành a, anh em cùng cảnh ngộ, đương cầu cảm giác thế nào? Trả lời nàng, là Tô Mê vẻ mặt vô ngữ, có người cùng chính mình một cái đãi ngộ. Tiến Dĩnh liền cao hứng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng biết Tô Mê cũng là nửa tân nhân. Dư lại ba cái đều là thâm niên giả. Nếu Tô Mê tiến vào an toàn khu, rất lớn khả năng bọn họ lần này không cần người chết. Thông quan trò chơi, không cần người chết liền đại biểu sẽ không bị đảo khấu tích phân, Tiến Dĩnh. Đối thâm niên giả nhóm tin tưởng tràn đầy, có một lần kinh nghiệm, lúc này cũng không ghé vào cạnh cửa. Dù sao phi thường vững vàng ngồi ở giải phẫu trên giường chờ, một lát. Ba người một trận gió dường như xông vào. Trừ bỏ có chút hơi xuyễn, xiêm y có điểm hỗn độn ở ngoài, hết thảy đều tốt không giống đột phá quỷ hộ sĩ vòng vây. Ngược lại như là du ngoạn một vòng trở về, người đều tề. Dáng người nóng bỏng quỷ hộ sĩ xuất hiện ở cạnh cửa. Phía sau là một đám quỷ hộ sĩ, 12 nhận ra đi đầu cái kia quỷ hộ sĩ, chính là giảng thuật quy tắc trò chơi cái kia, vô hắn. Cái này quỷ hộ sĩ tựa hồ là các nàng dẫn đầu. Chỉ có nàng đặc thù trong tay có một con châm ống ống chích, quỷ hộ sĩ trên mặt không có gì oán hận. Không cam lòng cảm xúc, chỉ một trương người chết mặt lạnh băng băng. Một tay vèo eo, một tay cầm ống chích tuyên bố các ngươi thắng. Có thể đi rồi, dứt lời biến mất thông quan trò chơi ba chữ. Mỗi người khen thưởng 1.000 tích phân, được đến tích phân. Mấy người hiểu ý cười, ra nhà ma bệnh viện, mới thả lỏng ngồi xuống nghỉ ngơi, máy liên lạc đúng lúc vang lên, tìm được Sophia. 12, các ngươi kia mặt thế nào? Từ giữa truyền ra đơn dung thanh âm siêu nhắc tới đến vai chính. Nghe được hắn tìm được rồi trong đó một người, mấy người trên mặt có sức sống ấn xuống cái nút. Đối với máy liên lạc ta này mặt còn hào. Mới vừa giải quyết rớt phiền toái, tính toán tiếp theo đi rồi, thu được, ta sẽ đi theo vai chính hành động, sớm một chút tìm được Lao Luân, kia mặt truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Hẳn là đơn dung đi đến một bên, cõng vai chính nói chuyện tốt, tùy thời liên lạc này liền chuẩn bị kết thúc đối thoại. Kia phương lại lần nữa truyền đến động tĩnh tiểu 12 sách thanh. Ghét bỏ nói, đem đầu lưỡi loát thẳng nói chuyện hung hung quái, lăn. Mặt lạnh đem máy liên lạc thả lại bên hông. 12 bất đắc dĩ. Gia hỏa này là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hoàn toàn thả bay tự mình, lường trước bọn họ kia mặt không có gì vấn đề. Bằng không y đơn dung tính tỉnh sớm nói. Đi theo vai chính là cái không tồi lựa chọn. Vai chính có vai chính quang hoàn. Không đi theo vai chính quỷ biết bọn họ khi nào mới có thể tìm được người, đàm mà tịch tắc nằm liệt. Mạt, nhỏ giọng hỏi Trần Nguyên Bách tên kia cái gì tật xấu? Hay là cái ngốc tử đi, khụ Trần Nguyên Bách nghẹn cười tay chống lại môi. Thấy nhiều không trách, hắn liền như vậy. Thời gian dài ngươi thói quen liền hảo, miễn, nàng sợ chính mình đánh chết hắn, 12 triệu. Được là được, 12 bẻ ngón tay tỏ vẻ. Không có gì là đánh một đốn giải quyết không được, nếu có, vậy hai đốn, cứ việc đơn dung kia mặt tìm được rồi Sophia. Bọn họ nhưng không tìm được Lao Luân, hôm nay là ngày hôm sau, còn có 5 ngày thời gian, tốt nhất sớm một chút đem người tìm được. Còn muốn lưu lại chút thời gian, đi tìm địa ngục tam đầu khuyển, đưa vai chính hồi hiện thế, trời càng ngày càng ám. Rời đi công viên giải trí, đi ngang qua một mảnh quốc lộ, nhìn sắc trời cùng quanh thân, bọn họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi, nếu không phải huyền phù xe vô pháp điều khiển. Bọn họ cũng không cần đi bộ, nơi này là một tòa tửu trang, từ quốc lộ một đường hành tàu. Ở thiên đã hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, bọn họ lựa chọn tiến vứt đi tửu trang nội nghỉ ngơi. Vượt qua đêm nay, vài người qua loa ăn chút gì. Lấy ra từng người chuẩn bị túi ngủ lều trại linh tinh. Thực mau chuẩn bị cho tốt, chui đi vào, liền này bóng đêm nhắm lại mắt ban ngày bận việc một ngày. Quỷ hộ sĩ nhưng tiêu hao bọn họ không ít thể lực. Mỗi người đều rất mệt, thực mau liền hô hấp đều đều. Ở yên tĩnh tửu trang nội, chỉ có vài đạo hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên, nhưng bọn họ nhìn không. Thấy chính là, này tòa tửu trang ngầm, không phải thật thể mà là rỗng ruột kia ngầm chính chôn từng khối quan tài không phải. Thường thấy lớn nhỏ, mà là so giống nhau quan tài muốn đại muốn hoa lệ. Mỗi cái quan tài thượng bị xích sắt tầng tầng buộc chặt. Mặt trên các dán một chương màu vàng lá bùa, từng hàng quan tài song song sắp hàng. Vẫn không nhúc nhích, gió thổi qua, trên mặt đất người ở ngủ say. Ngầm lại ở nửa đêm, vang lên kéo kẹt thanh âm siêu một bộ quan tài tựa hồ hoạt động hạ. Quan tài cái giật giật, lộ ra một cái khe hở, sau đó bất động đột nhiên, từ cái kia đen nhánh khe hở vươn một con trắng bệch phát thanh mang theo hắc móng tay tay. Kia chỉ ra bọc xương tay bắt lấy quan tài duyên, trên mặt đất. Tửu trang nội, 12 đột nhiên mở bừng mắt, sờ sờ có chút nóng lên giữa mày. Một đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm lều trại ngoại, bên tai giống như nghe được cái gì thanh âm, một phen rút ra đùi chung chủy thủ, xốc lên lều trại ngoại, tửu trang vẫn là cái kia tửu trang, không có gì người, cũng không có gì biến hóa, nhưng tai lắng nghe, nàng không cảm thấy là chính mình nghe lầm, tại đây loại quỷ dị địa phương, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều đáng giá cảnh giác. Tay dứt khoát lưu loát thu hồi lều trại, rồi sau đó truyền đến tất tất tát tát thanh âm, cảnh giác quay đầu lại, vừa thấy, nguyên lai là Đàm Mạt Tịch, làm sao vậy? Đàm Mạt Tịch nghe được động tĩnh lập tức bừng tỉnh, ra tới liền thấy 12 đưa lưng về phía nàng, biết nàng sẽ không bắn tên không đích, nhẹ nhàng đã đi tới, môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động dò hỏi, 12 lắc đầu. Chỉ lỗ tai, có thanh âm siêu, thấy rõ nàng môi khép mở nói chính là cái gì. Đàm Mạt Tịch ánh mắt lập tức thay đổi, sắc bén dị thường, đầu tiên là cảnh giác bốn phía nhìn quét, không thấy được cái gì, lại cũng tin tưởng nàng lời nói, như thế càng thêm cảnh giác lên, lẳng lặng đứng ở kia. Đợi một hồi, chỉ chốc lát, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cái loại này nhẹ nhàng tiếng vang. Nàng cũng nghe tới rồi, hai người liếc nhau, xác định chính mình không nghe lầm, xác thật có thanh âm siêu tới thời điểm xác định tửu trang nội trừ bỏ bọn họ không có người khác. Lại sao có thể hơn phân nửa đêm làm ra tiếng vang? Trừ phi nơi này còn có mặt khác, phi người đồ vật, hết chương.